Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tòa nhà cao nhất chạy tới. Hạ Tuyết tò mò nhìn tòa nhà 100 tầng tọa lạc tại khu vực vàng ở trung tâm thành phố. Dưới lầu là trung tâm giải trí thực lớn, siêu thị, công viên cây xanh. Cái gì cần thì đều có. Và giờ này đây, tuy sắp rạng sáng nhưng vô cùng náo nhiệt. Xe chạy qua rạp chiếu phim Hoàng gia, vòng qua vườn cây phía trước, rồi cục dừng trước đại sảnh tòa nhà. Hạ Văn Hạo bước xuống xe. Hạ Tuyết với vẻ mặt tò mò bước xuống nhìn mọi thứ xung quanh. Hạ Tuyết ngạc nhiên, anh ở gần đây, tôi nghĩ anh giống như Văn Vũ ở trong tòa nhà lớn. Hạ Văn Hạo đi tới bậc thang bên cạnh lạnh lùng. Đây là khu nhà tư nhân của tôi, nếu cô nghĩ là trở về tòa nhà cao cấp của Hàn gia chúng tôi cũng có thể thôi. Hạ Tuyết lập tức không lên tiếng, đi theo Hàn Văn Hạo vào đại sảnh tráng lệ. Sau đấy Hàn Văn Hạo dẫn cô đi qua đường lớn, đi tới trước một cái cửa thủy tinh. Hàn nhấn lòng bàn tay vào máy theo dõi kiểm tra. Cửa thủy tinh mở ra, bọn hắn đi vào. Hạ Tuyết mới phát hiện bên trong chỉ có một thang máy. Nàng ừ một tiếng, tò mò liếc nhìn thang máy bên ngoài. Tại sao nơi này chỉ có một thang máy? Hạ Văn Hạo lạnh lùng. Đây là thang máy chuyên dụng của tôi. Tôi chưa bao giờ thích dùng chung một vật với người khác. Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn thang máy ầm ầm mở ra. Bên trong treo mỗi bên 4 bức tranh, vô cùng xinh đẹp, tinh xảo. Hạ Văn Hạo đi vào thang máy, Hạ Tuyết cũng vào theo. Vừa đi theo vào thì nàng liền hối hận. Hay là anh cho tôi mượn mấy chục đồng đi, tôi ở khách sạn bình dân cũng được. Nàng hơi hoảng sợ, mọi thứ nơi này khác biệt với sự ấm áp thoải mái của Văn Vũ, luôn lộ ra một loại thâm sâu, xa hoa làm người ta sợ hãi mà cự tuyệt. Hạ Văn Hạo không lên tiếng, tiếp tục nhìn thang máy tầng trệt nhanh chóng đi lên trên. Hạ Tuyết tò mò quay đầu, nhìn một bên mặt Hạ Văn Hạo. Anh, người kia... Nói chuyện không cần ấp áp ống về đâu. Hạ Tuyết vừa nói trong lòng có chút phát run. Vì an toàn của tôi thực sự tò mò muốn hỏi một câu. Người kia Dạ Thiên Thiên với Hồ Điệp không quay phim và đóng quảng cáo đột nhiên xuất hiện ở nhà anh chứ? Hạ Văn Hạo chậm rãi quay đầu nhìn Hạ Tuyết, lạnh lùng cười nhạo. Cô sợ ư? Cô cũng có người để sợ à? Anh có ý tứ gì chứ? Lá gan của tôi đây nhỏ lắm. Nếu cô nhát gan, có dám làm trợ lý đời sống cho Văn Vũ, cùng hắn về nhà ngủ ném Tuyết, đây cũng là một loại đến gần tôi, cô không biết ư? Hạ Văn Hạo nói thẳng thừng như vậy. Sang mặt Hạ Tuyết tối sầm, lạnh nhạt nhìn hắn. Tôi đâu phải cố ý, tôi làm trợ lý đời sống của hắn mới biết được hắn là em trai của anh đấy. Hạ Văn Hạo quay đầu nhìn trong kính thang máy phản chiếu gương mặt Hạ Tuyết, chậm rãi nói, mặc kệ cô có cố ý hay không, cô đến gần hắn cô nhất định muốn nhận vài thứ, bao gồm của hắn, bao gồm của tôi. Bất quá cô muốn càng nhiều vậy thì hãy quên đi. Này, anh có ý tứ gì vậy? Anh cho là tôi cố ý đấy à? Cô không nghe hiểu tiếng người ư? Tôi không nghe hiểu tiếng người, chính là anh cảm thấy tôi muốn càng nhiều à? Hạ Tuyết tức giận một tiếng lên nhấn nút thang máy. Tôi không về nhà anh nữa. Hạ Văn Hạo giận dữ nắm chặt cổ tay nàng, xoay nàng cả người áp vào cửa thang máy. Hắn ép thân mình tới. Anh làm gì thế hả? Anh đúng là động vật họ mèo, ham mê chơi đùa như vậy. Nàng biết hắn cố ý, hắn không cho phép nàng phản kháng hắn. Hạ Văn Hạo lạnh lùng nhìn nàng. Vậy cô cảm thấy tôi giống loại động vật họ mèo kia ư? Anh là con báo nhỏ, lúc con báo vồ mồi ẩn núp chỗ nào đó không nhúc nhích, thậm chí để đối phương xem nhẹ sự tồn tại của nó, sau đó nhân cơ hội vồ một cái phải chúng. Hạ Văn Hạo nhìn nàng lạnh lùng cười chế giễu, không nói lời nào, cúi mặt xuống, cái mũi cao thẳng chạm nhẹ cái mũi mềm mại của nàng, hơi thở ấm áp có chút mập mờ làm cho nàng nhột nhột ngứa ngáy. Thậm chí nàng cảm giác hai tay hắn kiềm chặt tay nàng ở phía sau thắt lưng, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, một loại khiêu khích sâu kín. Nàng nặng nề thở ra. Tôi không đi, không đi nữa được chưa? Tôi đáp ứng anh, tôi từ chức được chưa? Hạ Văn Hạo cúi đầu nhìn kỹ hai trong mắt trong veo Hạ Tuyết, sau đó nhau mắt lại nhìn đôi môi mềm mại của nàng, sâu kín nói, cô là người sắp chết, tại sao không nghỉ ngơi cho tốt? Vất vả làm việc như thế là vì cái gì? Có thể vì mấy đồng tiền ư? Hạ Tuyết cắn môi không lên tiếng, chỉ là cảm giác lồng ngực rắn chắc của hắn nóng hổi thiêu đốt người nàng. Đoán chừng đầu óc nàng cũng nóng theo, cho nên nàng phải tiếp tục nói, tôi sống được ngày thì sống được ngày, tới thế giới này không phải để sống thật tốt à? Cô sắp chết rồi, Văn Vũ làm sao chứ? Hạ Văn Hạo đè chặt Hạ Tuyết bá đạo hỏi. Hạ Tuyết không rõ hỏi hắn, cái gì mà làm sao bây giờ? Ánh mắt Hạ Văn Hạo nhíu lại, nhìn kỹ ánh mắt trong suốt của Hạ Tuyết. Nếu Văn Vũ động tình với cô, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Anh đúng là đồ thần kinh. Cô dám nói cô đối với hắn không có tâm tư chứ? Ở trong mắt anh, tôi không phải là con kiến à? Hạ Văn Hạo hơi chút nghi hoặc nhìn nàng. Nhìn thấy đàn ông giống như thấy đường muốn bò lên đấy à? Anh có thể đừng lúc nào cũng xem tôi giống như mấy cô gái kia có được không? Tôi thực sự chẳng nghĩ cái gì đâu. Tôi không có tâm tư kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net